Ăn hết giới giải trí. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Thanh Long, sau khi hết quảng cáo, trước mặt khán giả lại lần nữa xuất hiện màn hình phát trực tiếp. 8 vị khách đều ở trong mỗi căn phòng nhỏ khác nhau cố gắng đọc kịch bản. Thời gian luyện tập trôi qua nhanh chóng. Các khách mời đi ra khỏi căn phòng, chuẩn bị tiến hành trang điểm đơn giản. Sau đó quay. Sau khi trang điểm một lượt, mọi người coi như cũng nhìn ra được. Đây chắc là phim cổ tích ngắn. Trên vai của Thẩm Chi Diễn khoác áo, trong tay còn cầm một thanh kiếm. Mà Tần Ngộ đeo tay gấu và sỏ găng tay gấu. Không cần phải thay bộ đồ lông trong thời tiết này. Anh ấy thở nhẹ một hơi, nhưng vẫn cảm thấy hơi quá đáng yêu. Không hợp với khí chất của mình. Tôi vừa bị khuôn mặt đẹp trai của anh thẩm mê hoặc mà cho rằng không có ai có thể vượt qua được tạo hình này của anh. Không ngờ rằng tôi đã đánh giá thấp anh Tần. Đẹp trai so với sự đáng yêu trước mặt không đáng một xu. Nhìn thấy điên cuồng chụp màn hình. Anh Tần, tay gấu và tay gấu có thể đeo vĩnh viễn được không? Khụ, chỉ có tôi hy vọng. Sau này các nam khách mời khác cũng có thể làm kiểu tương tự này thôi sao? Tôi cũng vậy. Lúc này, các nữ khách mời khác cũng thay đồ xong. Vừa đi ra là đã nhìn thấy Tần Ngộ đang đeo tai gấu nhíu mày. Anh Tần, dễ thương. Đến cả Khương Đào cũng không thể ngăn được ánh mắt nhìn sang Tần Ngộ. Đồng thời còn có ý đồ đi sờ tay anh ấy. Thẩm Chi Diễn, anh cũng không nghĩ đến mối nguy cơ lớn của mình lại đến từ tai gấu của Tần Ngộ. Tần Ngộ kinh ngạc khi bản thân đột nhiên được chào đón. Đến cả Tang Linh, thái độ đối với anh ta cũng dịu dàng hơn nhiều. Anh ấy bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Chẳng lẽ anh ấy thực sự gắn mác dễ thương à? Nhưng anh ấy nhanh chóng lắc đầu, xóa bỏ ý nghĩ đáng sợ này. Kiều Thi Thi nhịn cười. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Chúng ta chuẩn bị quay rồi. Thế là tất cả mọi người đều quay lại vị trí của mình. Bắt đầu quay, Kiều Thi Thi đóng vai trò là người dẫn chuyện. Ở một vương quốc xa xôi, công chúa bị một con rồng to lớn cướp đi. Quốc vương và hoàng hậu sau khi phát hiện đã ra thông báo. Nếu như có người có thể cứu công chúa quay trở về thì có thể cưới nàng. Trở thành phò mã, Bùi Hàn Dữ và Tôn Noãn đóng vai quốc vương và hoàng hậu ngồi ở vị trí cao. Bùi Hàn Dữ nhạt nhẽo đọc lời thoại. Thông báo đã được đưa ra nhiều ngày rồi, nhưng vẫn chưa có dũng sĩ xuất hiện. Ta vô cùng lo lắng cho con gái của chúng ta. Tô Noãn nắm chặt tay. Bệ hạ yên tâm. Ta có dự cảm. Sắp có dũng sĩ xuất hiện rồi. Quả nhiên. Cô vừa nói lời này. Thẩm Chi Diễn đi ra. Tao nhã hành lễ. Thần đã đọc thông báo. Nghe nói chỉ cần có thể cứu được công chúa. Là có thể lấy được nàng. Bùi Hàn Dữ. Đúng vậy. Thẩm Chi Diễn. Thần có thể cứu công chúa. Nhưng thần muốn xác định nàng ấy là người thần thích thì mới có thể cưới. Tô Noãn, trên kịch bản có câu này à? Thấy Tô Noãn mắc kẹt, Bùi Hàn giữ tiếp lời. Người đừng có mà mơ. Thẩm Chi Diễn xoay người muốn rời đi. Vương tử đi rồi thì còn diễn cái gì? Tô Noãn vội vàng gọi anh lại. Không sao, chỉ cần ngươi có thể cứu được công chúa ra. Chuyện sau đó chúng ta có thể thương lượng lại. Bùi Hàn giữ nén giận, nhưng cũng chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Mắt không thấy tâm không phiền. Vương tử họ Thẩm vui vẻ đồng ý. Quốc vương không quyền lực không hợp tác. Hoàng hậu chỉ có thể tự mình lên. Bạn bè trợ giúp đi theo là Tang Linh và Từ Tử Dục. Ba người xuất phát, ở trên đường đi, họ gặp hai chướng ngại vật. Lần thứ nhất là nữ cướp Đoạn Nhạc Nhạc. Nàng ta nói thích Từ Tử Dục nên cướp chàng ta đi. Còn có một lần, là một con gấu Tần Ngộ bị mắc kẹt. Sau khi bọn họ cứu nó ra, dưới sự chỉ đường của nó, đã đến được sơn động của con rồng. Bối cảnh mà họ dùng đều là từ công viên giải trí. Tuy rất đơn giản, cốt truyện cũng rất lạ đời. Nhưng các diễn viên diễn vô cùng nhập vai. Các khán giả cũng xem đến thích thú. Thỉnh thoảng còn bị họ chọc cười. Đạo diễn Kiều, cô vẫn bỏ qua một nhân tố. Cười chết, đội giải cứu công chúa đã nhanh chóng đến được hang động của con rồng. Chỉ là không nhìn thấy con rồng đâu. chỉ nhìn thấy Khương Đào đang mặc đồ công chúa. Thẩm Chi Diễn đi đến trước mặt cô, mỉm cười nói, xin hỏi có phải công chúa Khương đúng không? Khương Đào lười biếng ngước mắt, là ta, Thẩm Chi Diễn, bọn ta đến cứu nàng quay về. Khương Đào, người muốn dẫn tay quay về cũng được, nhưng ta có mấy yêu cầu này, người phải thỏa mãn ta. Thẩm Chi Diễn, được. Khương Đào, hai chân của ta không thể chạm đất, thế nên cần có người ôm ta. Thẩm Chi Diễn, không vấn đề gì. Nói xong, anh đi về phía trước, ôm Khương Đào lên. Khương Đào, cô hò một tiếng tiếp tục nói, thứ hai, ta đói rồi, muốn ăn thứ gì đó. Thẩm Chi Diễn, không sao, ta bảo bạn đồng hành của ta giúp nàng tìm đồ ăn. Khương Đào lại ương bướng chỉ vào Tần Ngộ, ta không muốn, ta muốn ăn con gấu đó. Tần Ngộ, Thẩm Chi Diễn kiên nhẫn nói, nó da thô thịt dày, ăn không ngon. Tần Ngộ, Khương Đào, ta cứ muốn ăn con gấu đó. Thẩm Chi Diễn im lặng một lúc, ta lén nói một bí mật với nàng. Khương Đào nửa tin nửa ngờ nghiêng mặt qua, Thẩm Chi Diễn dùng tay che lại, sau đó nhẹ nhàng hôn lên bên mặt cô một cái. Khương Đào mở to hai mắt nhìn anh, hai má chậm rãi đỏ ửng. Thẩm Chi Diễn mỉm cười, không thể ăn gấu, ta đi tìm đồ ăn khác cho nàng được không? Khương Đào thấp giọng, thế, được rồi. Hu hu hu, công chúa Đào đáng yêu quá. Trái tim rung động, rõ ràng là Khương Đào đang xấu hổ. Rốt cuộc anh Thẩm nói cái gì nhỉ? Ây ây ây. Là thần chú tình yêu à? Thẩm Chi Diễn lại hỏi, còn có yêu cầu nào khác không? Khương Đào cố hết sức tỏ vẻ tự nhiên nói, đương nhiên, lúc trước có một tên cướp đã cướp khăn tay của ta đi. Người phải đi tìm về cho ta. Thẩm Chi Diễn, không vấn đề gì. Khương Đào lại tiếp tục nói ra yêu cầu, nhưng anh đều đáp ứng, không hề có dáng vẻ không kiên nhẫn gì. Cuối cùng Khương Đào cũng không còn cách nào khác, yêu cầu trên kịch bản đều nói hết rồi. Thẩm Chi Diễn cũng không nói cô phiền, xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân cô thôi. Trên đường quay về, Khương Đào bắt đầu đưa ra đủ các loại yêu cầu. Đầu tiên là muốn ăn đủ thứ. Sau đó phát hiện cái này chỉ làm khó Tang Linh và Tần Ngộ thì đổi sang kế sách khác. Ta muốn ngươi kể chuyện cười cho ta. Thẩm Chi Diễn, ta, Khương Đào, Thẩm Chi Diễn nghĩ một chút. Có một con chim cánh cụt, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi nhổ lông của mình. Cuối cùng nhổ trụi lông. Nó nói một câu, lạnh quá, Tần Ngộ, em, Tang Linh, anh Thẩm, cái này cũng quá nhạt rồi đó. Công chúa Đào muốn nghe là chuyện cười, không phải là cười nhạt, xem mà cũng xấu hổ thay anh. Nhưng mà ngoài dự đoán của tất cả mọi người, sau khi Khương Đào sững sờ một lúc, lại ha ha ha cười to, sau khi cười xong, lại vỗ vỗ Thẩm Chi Diễn, kể tiếp, thực sự buồn cười như vậy sao? Mạch não của Khương Khương là cái gì kỳ lạ vậy? Trời sinh một đôi, chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc. Ngoại trừ chuyện cười nhạt, Khương Đào còn nghĩ ra các phương pháp khác. Nhưng yêu cầu dù có oái âm thế nào, Thẩm Chi Diễn nhiều nhất cũng chỉ là bất đắc dĩ hít một hơi, cố gắng thỏa mãn cô, không có bất kỳ oán hận nào. Cuối cùng, ngược lại là bản thân Khương Đào cảm thấy hơi xấu hổ. Cô nhìn mồ hôi ở thái dương của Thẩm Chi Diễn nói, anh không cảm thấy em rất đáng ghét, rất phiền phức à? Thẩm Chi Diễn nghe thấy câu này, đột nhiên đoán ra được cái gì đó. Anh khẽ cười, không cảm thấy, anh cảm thấy đáng yêu. Khương Đào, cô trừng mắt nhìn Thẩm Chi Diễn, em không muốn đáng yêu, em muốn làm một công chúa phiền phức. Thẩm Chi Diễn cũng chỉ chọc cô, thấy cô thực sự nôn nóng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười nói, được rồi, em thật phiền. Khương Đào thỏa mãn hoàn thành nhiệm vụ, vô cùng vui vẻ, nghĩ đến bản thân lợi dụng Thẩm Chi Diễn hoàn thành nhiệm vụ, nên hơi xấu hổ và chột dạ, cố ý hỏi, hay là, anh vẫn nên để em xuống đi? Thẩm Chi Diễn cười thầm trong lòng, không sao, anh có thể ôm được. Khương Đào nghe thấy thế, càng thản nhiên hưởng thụ cái ôm của anh. Nhưng đợi sau khi quay lại quốc gia, mới biết được rằng Hóa ra Khương Đào không phải công chúa thật, cô mới là con rồng. Nhưng mà Thẩm Chi Diễn lại ôm cô vào lòng. Không sao, chỉ cần là em, rồng anh cũng thích. Khương Đào nhếch khóe miệng, chui vào trong lòng anh. Tất cả các diễn viên đều đi ra, cúi chào trước ống kính máy quay với khán giả. Tuy rằng kịch bản rất đơn giản, nhưng thực sự rất buồn cười, ha ha ha. Tình yêu của vương tử và con rồng cũng rất đẹp, hu hu hu. Câu cuối cùng của anh Thẩm chân thành đến bất ngờ. Tôi cảm thấy anh ấy không phải đang đọc thoại, mà là thực sự nghĩ như vậy. Kiều Thi Thi đi ra. Cảm ơn mọi người. Phim ngắn vô cùng đặc sắc. Nhưng mà, nhiệm vụ ẩn kẹp trong kịch bản của mọi người vừa nãy. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, tuần sau có thể khiến cho tổ chương trình đáp ứng một yêu cầu nhỏ không quá đáng. Nhưng rất đáng tiếc, chỉ có hai người hoàn thành nhiệm vụ. Đoạn Nhạc Nhạc vỗ một cái. Toang rồi, tôi quên mất, cô chỉ nghĩ đến sự vui vẻ khi được làm nữ cướp cướp người. Tang Linh cũng đau khổ nhíu mày. Cô chủ yếu là bởi vì nhập vai, cũng quên luôn chuyện này. Kiều Thi Thi đọc nhiệm vụ của từng người ra, đều là kiểu như Khương Đào, khiến cho đối tượng của mình tỏ ý phiền chán với mình. Thế để mọi người xem, rốt cuộc là hai người nào hoàn thành nhiệm vụ. Cô ấy vừa nói xong thì mở máy chiếu. Đầu tiên là Tần Ngộ. Lúc đầu gặp mặt, anh được đám Thẩm Chi Diễn cứu, muốn gia nhập đội của bọn họ. Sau đó anh đi đến trước mặt Tang Linh, thâm tình chân thành nhìn cô. Cô yêu tôi không? Tang Linh lạnh mặt, không yêu. Cút. Tần Ngộ nhún vai quay trở lại đội ngũ. Hoàn thành nhiệm vụ so easy. So easy, tiếng Anh, quá dễ dàng. Ha ha ha. Tuy anh Tần là người đầu tiên hoàn thành, nhưng sao tôi lại cảm thấy vừa chua xót vừa buồn cười như vậy chứ? Đối với cặp đôi khác mà nói, nhiệm vụ này rất khó, nhưng đối với anh Tần mà nói lại là chuyện ngày thường. Xin lỗi anh Tần, nhưng vẫn rất buồn cười, ha ha ha. Được rồi, người tiếp theo, mà lần này, trong ống kính lại xuất hiện Khương Đào và Thẩm Chi Diễn. Khương Đào làm đủ trò, nhưng Thẩm Chi Diễn vẫn không hề mất kiên nhẫn. Cuối cùng vẫn là do cô tức giận, Thẩm Chi Diễn mới nói ra câu: em thật phiền. Đó, cái này mà là phiền sao? Đây là ngọt từ mật tràn ra. Giọng điệu cưng chiều như vậy, vốn chính là cặp đôi đang mắng yêu mà. Độ ngọt vượt quá chỉ tiêu. Tôi không được rồi. Tuy là như vậy nhưng anh Tần càng thê thảm hơn, ha ha ha. Sự so sánh thê thảm giữa Khương Đào và Tần Ngộ khiến cho chỗ này trở thành một biển vui vẻ. Kiều Thi Thi cười nói, giữa người yêu đôi khi cũng sẽ có bất đồng, có cãi nhau, có lúc cũng sẽ nói ra mấy lời quá đáng. Tôi hy vọng mọi người mãi mãi sẽ không gặp phải mấy chuyện này. Cho dù gặp phải, phản ứng của đối phương cũng sẽ giống như anh Thẩm vậy. Vào lúc mọi người cho rằng tập này sắp đến lúc kết thúc rồi, Kiều Thi Thi đột nhiên nói, mọi người đợi chút, chúng tôi còn có chuyện muốn công bố. Tất cả mọi người đều dừng bước chân. Lại thấy Kiều Thi Thi nhìn về phía hai người Thẩm Chi Diễn và Khương Đào. Thẩm Chi Diễn và Khương Đào đưa mắt nhìn nhau, đi đến chính giữa, đồng thời cầm lấy mic mà nhân viên đưa cho. Sẽ không phải là công khai ngay tại chỗ đó chứ? Kích thích như vậy, hu hu hu, hôm nay công bố, ngày mai kết hôn, cách chương.